Chương 548, phó bản trong bao vui mừng ngoài ý muốn. Nhận pháp sang tạo tái sinh kỹ năng đẳng cấp S, kỹ năng thuộc tính, bí thuật trì rũ thuật kỹ năng hiệu quả, cấp tốc nhanh hơn tế bào chia ra số lần, để tự thân tế bào một lần nữa tổ kiến, do đó để thi thuật giả tiến hành tái sinh thời gian cùn đồ, không trả cờ dạ tiêu hao, nhìn kỹ thương thế tình huống mà định ra bí thuật năng lực miễn dịch trí tử, thi thuật giả đang tiến hành sang tạo tái sinh trong lúc, có thể sở hữu ngắn ngủi bất tử chi thân hiệu quả, miễn là trả cờ dạ đầy đủ, là có thể không hạn chế tự lành khôi phục, bao quát vết thương chí mệnh cấm thuật hạn chế sinh mệnh rút lấy, làm thi thuật giả duy trì sang tạo tái sinh hiệu quả đồng thời, tiêu hao không hề chỉ là trả cờ dạ, còn có sinh mệnh năng lượng nhãn lực, sinh mệnh năng lượng thuộc về ẩn tính thuộc tính, ở toàn bộ mô phỏng dưới trạng thái sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng cấm thuật hạn chế cực độ suy yếu, cái gọi là vật cực tất phản, nếu như thi thuật giả đang thi triển sang tạo tái sinh trong lúc tiêu hao bao lớn, ở thuật thức sau khi kết thúc, thi thuật giả sẽ tiến nhập cực độ suy yếu cha nở dê tha y giả yếu, cũng để toàn thuộc tính giảm mạnh 99% triệt để mất đi hoạt động năng lực, duy trì liên tục 30 phút điều kiện học tập, thượng nhận hoặc 5.002.000 điểm tổng thuộc tính, đồng thời cụ bị trị liệu cấp 2 thiên phú miêu tả, đây không phải là khôi phục năng lực, mà là tái sinh năng lực, bất quá bởi con người khi còn sống tế bào phân liệt số lần hữu hạn, cho nên nhanh hơn tế bào chia ra. Tốc độ, trên thực tế chính là rút ngắn tuổi thọ của mình. Mời thận trọng sử dụng nhẫn pháp sang tạo tái sinh ở trong nguyên tắc là xù nạ tuyệt kỹ thành danh ở ngũ ảnh đối chiến được triệu hồi bằng củ chia rô sơ, ẹ đỏ kẻn xây mạ đạ dạ thời điểm. Xù nạ chính là bằng mượn thuật này làm cho mạ đạ dạ nhận rồi nàng cái này tôn thế hệ trong vòng thời gian ngắn, mặc kệ chịu đến bao nhiêu thương thế cho dù là vết thương chí mệnh, cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn không lưu một tia vết thương đây chính. Là thuật này đáng sợ chỗ duy nhất khuyết điểm. Chính là trả cờ giả tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng mặc dù là sở hữu sẻn dù thể chất xú nạ cũng chỉ có thể tựa ở âm phong ấn giải phong, thu được rộng lượng trả cờ giả thời điểm, mới có thể cụ bị hoàn toàn mở ra thuật này năng lực hơn nữa cũng không có thể kéo dài nếu không thì sẽ rơi vào cực độ suy nhược hình dáng bờ ép cờ ép hình thái thậm chí sẽ còn có nguy hiểm tánh mạng vương san san vốn chính là đi trị liệu lộ tuyến thông linh sư cái này nhận pháp sang. Tạo tái sinh hoàn toàn chính là vì nàng chế tạo riêng kỹ năng còn như trả cờ dạ tiêu hao bao lớn vấn đề này về sau tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết cùng lắm thì hiện tại rút ngắn một cái thi triển thời gian là được vương san san ở tấn chức hạ nhận thời điểm, lựa chọn chính là trị liệu thiên phú mà ở tấn chức trung nhận thời điểm, ở viên thanh theo đề nghị nàng như trước lựa chọn trị liệu thiên phú cho nên, hắn hiện tại thiên phú chính là thiên phú trị liệu cấp 2 vừa vặn có thể trực tiếp học tập kỹ năng này trong 4 người. Thảm nhất liền đun nở dê vở Iama bởi vì hắn lái ra là một quả bạch bản sù dưới kẻn giá thị trường 5 cái tiền tệ tức giận đến hắn kém chút tại chỗ thổ huyết ra mò, đừng nụ trí, loại này bác vận khí đồ đạc, đều là các gan thiên mệnh ha ha ha chứng kiến á trong ma thủ phó bản bao vây đột nhiên biến thành một viên bạch bản sù dưới kẻn. Duy ta độc hào nhất thời đi tới an ủi hắn một phen bất quá nhìn hắn trên mặt cái kia bởi vì không nín được mà nhanh phốc bật cười biểu. Tình, người mù cũng nhìn ra được. Hắn cái này không phải đang an ủi a rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác không có chuyện gì a mà, một lần thất bại từng trải không tính là cái gì, cùng lắm thì ta chờ một hồi cho nhiều người mấy viên sủ dịch kèn lúc này, bàn cốt cũng cười ha hả đã đi tới sau đó không nói hai lời, từ trong bao lấy ra mấy viên sủ dịch kèn đặt ở a ma thủ bên trên a ma, ngươi cho ta sủ dịch kèn cần gì phải bàn cốt cười cười nói, ngươi coi như ngươi từ cái kia phó bản trong cái, bọc khai xuất một đống sủ dịch kèn được rồi. Dù sao cũng hơn khai ra một viên sủ dị kèn mạnh mẽ không phải a ma, ha ha ha bản cốt ngươi tờ mở giờ so với ta còn tổn hại, ta thật tại nhận không được, trước cười một hồi duy ta độc hào đang ôm bụng nở nụ cười một hồi, sau đó đột nhiên nghiêm sắc mặt, nhìn về phía viên thanh hỏi, được rồi, đại ca, ngươi làm thế nào không ra phó bản bao vây a lái ra để cho chúng ta cùng nhau nhìn một cái a, đừng dễ giận như vậy nghe được duy ta độc hào vừa nói như vậy những... Người khác cũng lập tức đưa ánh mắt đầu qua đây đun nở dê vở IA 4 người bọn họ đều đã đem phó bản bao vây mở hiện tại cũng chỉ còn lại có viên thanh còn chưa mở bọn họ rất muốn biết, chính hắn một vận khí luôn luôn nghịch thiên lão đại đến cùng có thể khai ra thứ tốt gì cấp độ sử thi hoặc là so với cấp độ sử thi cao cấp hơn cấp độ truyền thuyết cái này không nóng nảy, từ từ sẽ đến được rồi viên thanh cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay phó bản bao vây, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khổ sở kỳ thực. Cũng không phải là hắn không nghĩ thông mà là hắn đã từ chính mình độc hưu chính là ẩn giấu trong tin tức thấy được cái bao này bên trong đồ đạc cho nên, căn bản cũng không có cần phải lại mở phó bản bao vây cấp độ sử thi bảng định ẩn giấu tin tức, nên bao vây có thể khai ra hỏa độn nhận thuật hỏa long viêm đạn đúng vậy đi qua ẩn giấu tin tức, hắn đã thấy phó bản trong cái bọc cất giấu vật phẩm chính là hỏa độn nhận thuật hỏa long viêm đạn một cái với hắn mà nói không chỗ dùng chút nào kỹ. năng ai xem ra vận khí của ta cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. A Viên Thanh lắc đầu, phó bản bao vây mở ra đồ đạc tuy là tạm được, bất quá ở phó bản trong thế giới, hắn đã thu được tự mình nghĩ đến đồ đạc, cho nên mặc dù không có mở ra thứ tốt gì hắn cũng không có biểu hiện rất thất vọng. Ngay tại lúc Viên Thanh chuẩn bị đem phó bản bao vây ném vào hệ thống bao vây, mặc kệ tự sinh tự diệt, thời điểm phó bản bao gồm ẩn dấu tin tức lại đột nhiên phát sinh biến hóa.